Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, Thánh dược vun trồng. Thời gian cực nhanh, lập tức liền đã qua một tháng thời gian, Hạ Bình cũng tu luyện không kém nhiều một tháng thời gian. Xem như triệt để củng cố tu vi. Đem phượng hoàng huyết dịch sở hữu năng lượng đều cấp tốc tiêu hóa. Dung nhập chính mình toàn thân, bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ quan hệ, trên người hắn pháp lực cũng là liên tục tăng lên, thình lình tấn thăng đến pháp tướng cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hiện ở trên người hắn pháp lực cũng so trước mạnh mẽ một mảng lớn. Bất quá thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng không có tăng lên bao nhiêu. Vẫn là 95 triệu khỏa. Trước phượng hoàng máu đã tạm thời hao hết sở hữu kích thích địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh năng. Lượng, đương nhiên, trong đó cũng có Hạ Bình áp chế địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh quan hệ. Dù sao hắn không thể hiện tại liền đứng trước thiên kiếp. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ có là ngưng luyện pháp lực. Đồng thời cũng tại học từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trên thân đạt được một môn võ đạo thần thông. Vương đạo sát quyền, tuy nhiên trên người hắn võ đạo thần thông không ít, nhưng là học hội một môn võ đạo thần thông, cũng hầu như không phải chuyện xấu. Cái gọi là kỹ đa bất áp thân, mà lại hắn hóa thân vô số. Cũng cần các loại thủ đoạn che giấu chính mình chân chính diện mục. Thử một chút vương đạo sát quyền uy lực như thế nào. Hạ Bình thân hình lóe lên, xuất hiện tại Sơn Hà Châu không gian một chỗ rộng lớn sa mạc bên trong. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, hắn bắt đầu thi triển vừa mới học biết thần thông vương đạo sát quyền. Đi qua một tháng này, hắn đã coi như là triệt để học biết môn thần thông này. Trên thực tế hắn học hội tuyệt thế thần thông thật sự là quá nhiều. Vương đạo sát quyền cũng chỉ là trong đó một loại. Loại suy dưới, hắn tiến triển thần tốc, rất nhanh liền có thể thông hiểu đạo lý. Trong chớp mắt, Hạ Bình tại phiến đại địa này thi triển quyền pháp, giữa không trung lập tức xuất hiện ngàn vạn khỏa kim sắc quyền ấn. Mà kim sắc quyền ấn chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một cái truyền quốc ngọc tỷ. Tản mát ra không gì sánh kịp vương đạo khí tức. Đông, một quyền này hung hăng nện ở trên mặt đất mặt. Lập tức liền oanh ra một cái đường kính mấy ngàn cây số hố sâu. Cuồng bạo vương đạo khí tức. Trong nháy mắt liền đem phiến đại địa này ăn mòn thành màu vàng óng. Phảng phất hóa thành hoàng kim. Thậm chí cỗ lực lượng này còn đang không ngừng thẩm thấu khắp nơi. Xuyên thủng mấy trăm cây số lòng đất, đánh xuyên qua địa hạ thủy mạch, đại lượng dòng nước từ dưới đất dũng mãnh tiến ra, thế mà đem nơi này hóa thành một mảnh đầm nước hồ bạc. Phụ cận một đống hạt cát đều tại khủng bố vương đạo quyền kình phía dưới hóa thành tro tàn. Cùng trước Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thi triển vương đạo sát quyền so sánh. Không hề nghi ngờ Hạ Bình quyền kinh khủng bố thật sự là quá nhiều. Căn liền vô pháp đặt chung một chỗ so sánh. Nếu là không phải so ra hơn nhiều lời nói. Lúc trước Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bất quá chỉ là chư hầu quốc phía dưới một cái tiểu quốc vương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có che diệt nguy hiểm. Mà Hạ Bình liền là chân chân chính chính siêu cấp đế quốc hoàng đế. Tay cầm ước vạn binh mã. Ẩn chứa khí thế khủng bố vô biên, dạng này chênh lệch đơn giản không thể đường trong vòng mà tính toán. Cho nên chênh lệch khổng lồ như vậy, cũng không phải là Hạ Bình đem vương đạo sát quyền lĩnh ngộ đến vô cùng thấu triệt. Thuần túy cũng là hắn pháp lực cùng lực lượng so vậy quá sơ thánh địa đệ tử cường đại quá lớn. Thật giống như một quốc gia chân thực quốc lực chênh lệch. Một cái binh nhiều tướng mạnh. Lãnh thổ rộng lớn vô biên, một cái là thiếu binh thiếu tướng, lãnh thổ tiểu đến muốn mạng, dù cho tất cả mọi người là quốc vương, nhưng là thực lực cũng cách biệt quá xa, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. chủ nhân, siêu một tiếng, Thanh Nghiêu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Há, là Thanh Nghiêu, Hạ Bình thu liễm trên người mình khí tức. Nhìn lấy Thanh Nghiêu, thế nào, những thánh dược đó vun trồng đến như thế nào? Phi thường hoàn mỹ, đã còn sống sót, chủ nhân có thể đi nhìn xem. Nói lên thánh dược, Thanh Nghiêu cũng rất là hưng phấn. Ở phía trước dẫn đường, rất nhanh Hạ Bình liền đến tử điện kỳ hoa chỗ dược điền. Chỉ gặp chỗ này dược điền bao trùm phương viên hơn ngàn cây số. Bị Thanh Nghiêu bố trí một tòa lôi đình đại trận, câu thông lôi không gian. Mà tòa đại trận này hạch tâm đương nhiên đó là tử điện kỳ hoa. Bàng đại lôi đình năng lượng đổ vào sau khi đến, bao trùm phiến thiên địa này. Khắp nơi đều là lôi đình chấn động, tựa hồ hình thành một tòa lôi đình hải dương. Bàng đại lôi đình năng lượng bị tòa đại trận này cấp tốc luyện hóa, hóa thành lôi dịch. Nếu như tinh thông lôi hệ công pháp tu luyện giả đi vào nơi này tiến hành tu luyện lời nói, nhất định có thể tiến bộ thần tốc, lấy được chỗ ích không nhỏ. Hấp thu đến vô tận lôi đình tinh hoa, bên cạnh cũng có một khối dược điền. Đó là ngũ hành dây leo chỗ chỗ, bao trùm phương viên 3.000 cây số. Chỉ gặp ngũ hành dây leo sinh trưởng, thô to dây leo bao trùm phiến khu vực này, phảng phất hóa thành một tòa dây leo rừng rậm thế giới. Rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, đồng thời khu rừng rậm này khu vực cũng chia là kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại khu vực. Hấp thu nồng đậm ngũ hành nguyên tố, nhượng nơi này thành là một cái thích hợp tu hành ngũ hành công pháp địa phương. Thanh Nghiêu cũng ở cái địa phương này bố trí một tòa ngũ hành tụ linh trận, phụ trợ phun ra nuốt vào sâu trong hư không ngũ hành nguyên tố, nhượng nơi này nguyên khí trở nên càng thêm nồng nặc lên. Nếu như ở cái địa phương này trồng các linh dược khác lời nói, cũng có được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Không tệ. Hạ Bình thấy cảnh này, con mắt đều sáng lên, rất là hài lòng. Nếu như mình luyện hóa cái này vài cọng thánh dược lời nói, chỉ sợ đều không có dạng này hiệu quả. Lấy những này thánh dược làm trung tâm, bố trí ra từng tòa đại trận, hóa thành đặc thù dược điền. Dạng này mới là đem thánh dược lớn nhất đại lợi ích hóa cách làm. Có thể tiếp tục không ngừng thu hoạch được cự đại ích lợi. Trừ ngũ hành dây leo cùng tử điện kỳ hoa bên ngoài, những thánh dược khác cũng bị Thanh Nghiêu nhất nhất bố trí thỏa đáng. Tỷ như hư không cỏ, cái này là sinh trưởng ở sâu trong hư không, hấp thu hư không năng lượng mà trưởng thành đặc thù thánh dược. Thế là nó giao cho đông đảo hắc động trùng quản lý. Đối với chúng nó tới nói, hư không cỏ coi là thường ngày thuốc bổ. Lúc bình thường những này cỏ sẽ xảy ra sinh trưởng ở chúng nó ở lại động phủ phụ cận. Bất quá đạt tới thánh dược cấp bậc hư không cỏ, vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên, những này hắc động trùng rất tình nguyện tiếp nhận chiếu cố hư không cỏ công tác. Chúng nó còn dự định tiếp tục nhượng hư không cỏ phồn diễn sinh sống, sinh trưởng ra một mảng lớn hư không cỏ hình thành thảo nguyên. Tích tích, đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, là trưởng môn Chu Hiền đánh tới liên lạc điện thoại. Hắn lập tức kết nối. Trưởng môn, không biết có chuyện gì? Hạ Bình hỏi, trước đã cùng ngươi đã nói, muốn ngươi phụ trách chủ trì tân tấn đệ tử thí luyện. Lần này ngươi cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ hành động, vì tân tấn đệ tử hộ giá hộ tống, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trưởng môn Chu Hiền mở miệng nói, minh bạch, ta liền tới đây. Hạ Bình cũng lập tức nhớ tới tiền trưởng môn nâng lên sự tình. Mình đã trưởng thành là trưởng lão cấp bậc tồn tại, cũng cần phải vì môn phái nỗ lực trình độ nhất định cống hiến. Siêu, hắn giao phó Thanh Nghiêu mấy câu, động viên Thanh Nghiêu tiếp tục cố gắng, tiếp lấy thân hình lóe lên, liền rời đi Sơn Hà Châu không gian. Bất quá Hạ Bình vừa mới từ Viêm Hoàng Phong rời đi, hướng phía môn phái đại điện bay đi. Tiếp lấy hắn liền trên đường nhìn thấy Tô Cơ.